cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1286, cô thật sự là tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Lão già vừa còng lưng cúi đầu nơm nớp lo sợ giải thích vừa cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô gái tiếp tục nhận sai, minh chủ, mới vừa rồi là thuộc hạ có mắt như mù, lại có thể không thể nhận ra ngài. Lão già nói xong, đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang, tiếp tục mở miệng nói, chẳng qua là, mới vừa rồi, vì sao minh chủ ngài lại không nói rõ thân phận, quả nhiên là không dễ dao động như vậy, đây là đang thử thăm dò nàng đây. Diệp Hoàn Hoàn suy đoán cách nghĩ của tóc húi cô ca một chút. Nếu như nàng ở bên ngoài phóng đãng lâu như vậy không quay về, nếu như không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy khẳng định chính là vẫn chưa chơi chán nên không muốn trở về thôi. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn xì một tiếng, nói cái gì mà nói. Đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói bậy bạ. Ai nói ta là minh chủ của các ngươi rồi hả? Nếu như Diệp Hoàn Hoàn nói thẳng mình chính là minh chủ của bọn họ có khả năng còn chưa tin, nhưng Diệp Hoàn Hoàn dùng phương pháp ngược lại, đột nhiên phủ nhận, bọn họ liền bối rối. Lão già quả nhiên sừng sốt ngay sau đó nhất thời mặt đầy đau khổ, nhìn biểu tình kia dường như muốn khóc, minh chủ, ngài đừng đùa nữa mà. Cõi đời này trừ ngài còn có ai có khả năng sử dụng ra chiêu mới vừa rồi được. Cảm giác ngài đánh thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Nếu minh chủ ngài lần này trở về rồi, cầu xin ngài ngàn lần vạn lần chớ có chạy nữa. Bởi vì ngài rời đi quá lâu, mấy năm nay có thay đổi rất lớn về tướng mạo cho nên thuộc hạ trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức nhận ra ngài. Xin minh chủ thứ tội, nghe thấy lão già nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn mới tỏ vẻ muốn lảng tránh, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ bị phát hiện phiền toái. Lão già liền vội vàng nịnh hót vuốt mông ngựa, tại Độc Lập Châu, dám cầm súng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có minh chủ ngài. Mới vừa rồi tại sao tôi lại không nghĩ tới cơ chứ? Lão già nói xong, ít nhiều có chút ảo não. Nếu như có thể thông qua chi tiết đó để phát hiện ra minh chủ sớm hơn một chút, chính mình cũng không đến nỗi bị đánh như vậy. Cô, thiếu niên thất tinh ngơ ngác nhìn chăm chú cô gái trước mặt mình. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền chú ý đến thất tinh, nhất thời lông mao cả người đều dựng đứng cả lên rồi. Tiểu thiếu niên này cũng không phải là nhân vật dễ trêu, so với lão già này còn khó đối phó hơn. Diệp Hoàn Hoàn tận lực ổn định tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc bình tĩnh hướng về thiếu niên nhìn lại. Cô, thật sự là tỷ tỷ. Thất tinh tiến lên một bước, trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh rất khó nhận ra. Tỷ tỷ, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, sao rồi? Gã thất tinh của Không Sợ Minh này, là em trai minh chủ sao? Em trai ruột hay là người quen? Vô luận là loại nào, nếu như là đối đãi với lời của đệ đệ, phương thức nói chuyện cùng ngữ khí kia có phải là nên có chút thay đổi hay không? Nhìn tác phong làm việc của Không Sợ Minh, thân là minh chủ tóc húi cua ca, nhất định là đại hung đại ác nhân. Người như vậy, đối với em trai, rốt cuộc nên có dạng thái độ gì? Cảm giác này, dường như có chút không nắm chắc được à nha? Thất tinh, làm sao, không nhận biết tỷ tỷ? Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Diệp Hoàn Hoàn thay đổi phương thức nói chuyện của chính mình, thêm vào đó một chút ôn nhu và nhớ nhung, nhưng cũng không mất đi sự uy. Góc truyện audio.com, nghiêm, chắc là loại cảm giác này đi. Trái tim Diệp Hoàn Hoàn đều thót lên tới cổ họng. Vào giờ phút này, có khả năng một chữ nói sai của nàng, chính là họa sát thân. Thất tinh nhìn nàng chằm chằm im lặng không nói gì, thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Lúc này, thành viên khác của Không Sợ Minh cũng đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nàng nhất định là minh chủ tóc húi cua ca của chúng ta. Nếu không, làm sao có thể sẽ có độc chiêu của tóc húi cua ca được. Năm đó thất gia xin minh chủ dạy cậu ta một chiêu nửa thức nhưng mà thiên phú của thất gia, học nửa năm cũng không học được. Một thành viên Không Sợ Minh nào đó, mặt đầy kích động nói. Cách chương.